Chương 584, cái gọi là kế hoạch. Chương 584, cái gọi là kế hoạch mà quá trình cũng cùng Trương Tưởng từ nguyên tắc chi bên trong hiểu được sự tình không sai biệt lắm. Đang đến gần 7 năm trước, năm mình chỉ có 6, 7 tuổi Mỹ cổ to bị một cái không phải mưu cầu lợi nhuận cơ cấu mang đi quan sát bởi vì bắp thịt héo rút chờ chứng hình, mà không thể bình thường cuộc sống hài tử thời điểm. Bởi vì lúc thiện tâm, nàng bị tuyên bố lấy đánh liệu bắp thịt héo rút làm mục đích cửa chế dược. Đệ thất dược học trung tâm nghiên cứu ạ niềm bên trong thiết định thành Sơn Hạ Đại học phụ thuộc Y Dược Viện, lừa gạt GNA tập tranh ảnh tư liệu. Mà ở chắc chắn năm phía sau lượng sản hình năng lực giả kế hoạch bên trong, sử dụng bên ngoài GNA chế tạo ra quân dụng nhân bản thể bọn muội muội liền ra đời. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây. Mỹ cổ tỏ kia xuất từ thiện ý hành động, ở sau này trở thành càng kinh khủng hơn kế hoạch trợ lực, trở thành để Mỹ xả cả muội muội không ngừng bị tàn sát giết nguyên nhân. Mà cái kia khủng bố kế hoạch, đúng ước lượng sinh hình siêu năng lực kế hoạch, còn muốn tàn nhẫn tồn tại. Đó là một cái đem Mỹ xạ cả muội muội cho rằng đúng thực nghiệm động vật, tùy ý tàn sát thực nghiệm. Mà kia cái kế hoạch tên, liền là tuyệt đối năng lực giả kế hoạch mà cái này cái kế hoạch mục đích rất đơn giản, cũng rất tàn nhẫn, đó chính là đạt được không gì sánh được cường lực chiến lực tồn tại khi biết có ma pháp loại này tồn tại sau đó, vì đạt được càng cao chiến lực tồn tại, ở có chút điên cuồng khoa học gia đưa ra cùng Á Dịch Tháp sau lưng trợ giúp phía dưới. Vì đạt được trong truyền thuyết LV6, có chút các khoa học gia liền sử dụng thành phố học viện siêu cấp máy tính hình cây đồ người thiết kế, tiến hành rồi tinh vi tính toán theo công thức. Sau đó, máy này tinh vi máy tính cho ra cái kết luận. Đó chính là, ở thành phố học viện trong 7 tên siêu năng lực giả bên trong, chỉ có bài danh đệ nhất ạ sẽ lệ giả tỏ có cơ hội tiến hóa thành tuyệt đối có thể lực giả LV6 thế nhưng, cũng là cần hơn 250 năm một dạng chương trình học huấn luyện. Mới có thể để cho tiến hóa thành tuyệt đối năng lực giả LV16 bởi vì, không có có thể khiến người có thể nói 250 năm phương pháp, vì vậy hình cây đồ người thiết kế, bộ kia được xưng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thố lầm máy tính, liền đẩy diễn. Xuất một loại khác phương pháp, đó chính là, lợi dụng thực chiến tới xúc tiến năng lực tăng trưởng, tức chuẩn bị xong đặc định chiến trường. Để chiến đấu y theo kế hoạch tiến hành lấy trưởng không trong thực chiến năng lực tăng trưởng phương hướng tính. Căn cứ hình cây đồ người thiết kế, tính toán theo công thức kết quả, chỉ phải chuẩn bị tốt 128 chủng chiến trường đem dẻo gùn sát hại 120-18 lần, ạ sẽ lệ dạ tỏ liền có thể tiến hóa thành tuyệt đối năng lực giả LV16 thế nhưng, bởi vì không còn cách nào chuẩn bị 128 cái dẻo gùn. Cho nên, thực nghiệm đem mục tiêu tập trung ở cùng lúc tiến hành năng lực giả lượng sản kế hoạch trong bọn muội muội. Đồng thời, bởi lượng sản hình bọn muội muội có năng lực, không cùng với làm thể dẻo gùn 1%, cũng chính là LV2 trình độ. Vì vậy, căn cứ hình cây đồ người thiết kế tính toán theo công thức kết quả, chỉ phải chuẩn bị tốt 2 vạn chủng chiến trường cùng 2 vạn danh bọn muội muội, cũng có thể đạt được giống nhau mục đích. Lúc ban đầu 982 đỉnh thực nghiệm đang nghiên cứu sở bên trong tiến hành, mà còn dư lại 1019 8 đỉnh thực nghiệm thì cần muốn ở bên ngoài tiến hành. Bởi dính đến thi thể xử lý gian đề, cho nên chiến trường tập trung ở thành phố học viện đệ thất học khu. Mà Mỹ cổ tỏ, cũng là bởi vì trước đây không lâu một lần ngẫu nhiên máy móc trong hội, mới biết được cái này một món chuyện. Ở thập một ngày trước, cũng chính là số 10 thời điểm. Ở một lần đi dạo trong, Mỹ cổ tỏ cùng cụ rồ cổ ở trên đường phát hiện có người ở bên trong hẻm nhỏ nhặt lấy người vì tán phát chi phiếu. Cái này, đưa tới các nàng chú ý sau đó, từ tác phong và kỷ luật. Ủy viên 177 chi bộ đi ra Mỹ cổ tỏ, gặp phải nhặt lấy chi phiếu xạ kẻn gì cổ, cũng bị nàng kéo lấy bang bận rộn nhặt lấy chi phiếu. Bất quá, đang cùng xạ kẻn phân biệt phía sau Mỹ cổ tỏ, cũng là ở trong lúc vô ý nghe được một đám những tên côn đồ cắt ké theo dõi một cái khắp nơi tỏa ra ngân đi thẻ cao trung nữ sinh, xuất phát từ tốt kỳ, Mỹ cổ tỏ len lén cùng đi vây xem. Mà không lâu sau, đám kia vì cầu tiền mà đến tên côn đồ. Liền ở một cái nhà phế tích bên trong đại lâu phát hiện tỏa ra chi phiếu cao trung thiếu nữ nhân. Thế nhưng, bởi thực lực nguyên nhân, bọn họ lại ngược lại bị cao trung thiếu nữ dùng sống lâu đoan trệ thực tế chỉ là ngôn ngữ giác ngủ gây tê châm đánh thí. Bất quá, trước khi đi, thiếu nữ đối với len lén xem cuộc chiến Mỹ cổ tỏ nói một ít kỳ lạ nói, cũng là gây nên Mỹ cổ tỏ nghi hoặc. Vì lộng tinh tường chân tướng, Mị cổ tỏ xuyên thấu qua hacker thủ đoạn hiểu được tên thiếu nữ này tư liệu dài một chút lên máy bay trường học năm thứ 3 học sinh vải bó buộc chỉ tin. Đồng thời, vì triệt để cởi ra nụ nổ tạ bạ xỉ nổ bủ đàm luận quan về nhân bản nhân nghe đồn, Mị cổ tỏ lợi dụng điều xem tới tư liệu nửa đêm tiệm vào cửa chế dược. Đệ thất dược học viện nghiên cứu. Lẻn vào viện nghiên cứu Mị cổ tỏ, ở trong máy vi tính phát hiện cùng mình có liên quan lượng sản năng lực giả thực nghiệm kế hoạch đã bị đóng kết. Mới thả lòng ly khai. Thế nhưng, ác mộng cái này vừa mới bắt đầu. Bởi vì, đang ở nàng sau khi rời khỏi không lâu sau, một vị muội muội liền xuất hiện cũng đem nghiên cứu tư liệu. Mà tuyệt đối năng lực giả kế hoạch bên ngoài thực nghiệm cũng là chính thức mở. Ở số 15 thời điểm, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ lần đầu tiên gặp ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Mị Xạ Cả muội muội, đồng thời chính mắt thấy kia cái Mị Xạ Cả muội muội đồng tổn thương. Tuy là cái kia Mị Xạ Cả muội muội cuối cùng bị một cái không biết tên hồng màu thiếu nữ cứu đi. Vì vậy, phát hiện thực nghiệm chân tướng Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ, liền điên cuồng mà hướng về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ phát động công kích. Bất quá, đây hết thể đều không hữu dụng. Của nàng công kích không hề có một chút nào có tác dụng, ngay cả tuyệt chiêu dẻo gùn đều bị phản xạ trở về. Đang ở nàng gần bị ạ sẽ lệ dạ tỏ giết chết thời điểm, Mị Xạ Cả muội muội cũng là xuất hiện. Lấy thực nghiệm vì cảnh cáo mượn cớ, đem nhất phương thông đi cho điều đi, cứu nàng một mạng. Rõ ràng là muốn cứu Mị Xạ Cả muội muội, nhưng cuối cùng nhưng là bị Mị Xạ Cả muội muội cứu. Đây không thể nghi ngờ là để hiền lành Mị Cổ Tỏ cảm thấy thống khổ và áy náy không gì sánh được. Nhất là nghĩ đến phía trước có nhiều như vậy Mị Xạ Cả muội muội, bởi vì nàng nguyên nhân mà chết, về sau khả năng còn có thể có nhiều hơn Mị Xạ Cả muội muội sẽ bị thương tổn. Nàng cũng không khỏi đúng cảm thấy đau nhức phi tiêu so với. Vì vậy, hạ quyết tâm Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ, bắt đầu mà trắng trợn phá hư cùng tuyệt đối năng lực tiến hóa kế hoạch có liên quan nghiên cứu thiết thi, hy vọng có thể để kế hoạch dừng lại. Nhưng tiếc là chính là, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hơn nữa, khi biết có cái này tầng trở ngại sau đó, thực nghiệm cao tầng quyết định thuê làm ám bộ đạo cụ kèm tới tiến hành phòng ngự. Vì vậy, ở thập cửu hào thời điểm, Mị Cổ Tỏ lần đầu tiên gặp mãnh liệt thư kích, thiếu chút nữa thì chết ở mù gì nổ xì dù gì, phó làn đặt đến, ký nụ hạ tạ xài S, tạ kỳ xù bồ gì củ bốn nhân dưới sự liên thủ bất quá. Cuối cùng, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ vẫn là chiến thắng các nàng. Nhưng tiếc là chính là, thực nghiệm vẫn còn tiếp tục tiến hành. Ở người thiên trở lại ký túc xá cùng cụ rổ cổ nói chuyện phim sau, nàng liền quyết định muốn giải quyết triệt để cái này ác ngộng vậy thực nghiệm. Đó chính là, lấy mình tử vong làm giá, đem đổi lấy này các khoa học gia đối với tuyệt đối năng lực giả kế hoạch đến cùng có thể hay không đi tự hỏi, dùng cái này tới để thực nghiệm có dừng lại khả năng. Nghe nghi ngờ Trung Mỹ cầm khóc khắp huynh thuật, Trương Tường trong lòng phẫn nộ cùng hổ thẹn cũng là càng ngày càng sâu. Phẫn nộ là đúng ạ sẽ lệ giả tỏ, còn có này điên cuồng khoa học gia cùng ạ lịch tờ phẫn nộ. Mà hổ thẹn thì là nhằm vào Mị Cổ Tỏ. Nếu như là hắn sớm một chút đem cái này một món sự tình giải quyết rồi, thậm chí coi như là nói cho nàng cùng nhau gánh chịu, cũng sẽ không khiến nàng cảm thụ được như vậy e rằng trợ cùng bi thương bất quá. Đây hết thảy, đêm nay sẽ đình chỉ Trương Tường lại một lần nữa ngẩng đầu, phảng phất là xuyên thấu qua kia ngăn trở ở chính mình trước mặt đại lâu, thấy được ở ngoài ngàn mét thực nghiệm nơi sân. Yên tâm đi, đây hết thảy tối hôm nay sẽ dừng lại. Trương Tường nhẹ nhàng mà ở Mị Cổ Tỏ vang lên bên tai lấy. Trương Tường, ngươi muốn? Mị Cổ Tỏ ngẩng đầu lên, cặp kia khóc thông hồng mắt nhìn hướng Trương Tường phương hướng. Yên tâm đi, thân là ngươi nam bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi đem phiền não cho giải quyết hết. Này người thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Trương Tường trong mắt ẩn chứa kiên định. Không muốn, Trương Tường. Tối hôm nay ta đi thì tốt rồi. Đối với mới có khả năng đúng thành phố học viện đứng hàng thứ đệ nhất ạ sẽ lệ giả tỏ, ngươi là đánh bất quá hắn. Hơn nữa, chỉ cần hy sinh ta một người, là được rồi. Ô Mị Cổ Tỏ sắc mặt có chút tái nhợt mà khuyên lơn Trương Tường, đánh coi là chính mình cá nhân đi chịu chết. Bất quá, nàng thoại ngữ, nhưng là bị Trương Tường cắt đứt. Bởi vì, Trương Tường hôn lên nàng kia hơi lộ ra lạnh như băng môi. Cùng lúc đó, Trương Tường cặp kia ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, cũng là thuần phát hiện đi ra. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc ngon lành đi, đến khi ngươi chỉnh tới thời điểm, thiết ác ngộng đều sẽ đi. Trương Tường kia ôn cùng thanh âm, ở Mị Cổ Tỏ vang lên bên tai. Một năm mà sau đó, Mị cổ tỏ hai mắt liền chậm rãi nhắm lại, lâm vào trong giấc ngủ. Sau đó, Trương Tường liền nhẹ nhàng mà đem mị cổ tỏ bế lên, ở trong tay hắn nắm phi tiêu phủ văn lóe ra trong. Trương Tường cạ rủ mị cầm đồng thời mất ở tại bờ sông nhỏ, đi tới chính mình phòng mới mị cổ tỏ trước đó không lâu ở kia gian trong phòng. Đồng thời, đưa nàng bỏ vào trên giường, thay nàng đắp chăn lên. Mà sau đó, Trương Tường liền ở chiếu vào bên trong cửa sổ ánh trăng soi sáng phía dưới, trên mặt biểu tình nhu hòa từng bước mất, cả người mất ở tại một hồi không gian dập dờn bồng bềnh trong tờ S bởi rất nhiều người chưa có xem qua to as cả gạ củ no dẻo gùn cùng to as mạ rụt no index, đặc biệt địa hoa nửa chương giải thích tương quan hai cái kế hoạch. Đồng thời, đem một ít tóm tắt kịch tình cho viết ra. Bất quá, đây chỉ là trong đó nguyên nhân mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi biết. Ta là bởi vì tạp văn, chỉ có viết điều này sao PH1 đồng thời, còn chép hơn 800 chữ bài đủ bách khoa bất quá, ta cũng là có tiết tháo, chép bài đủ hơn 800 chữ, ta một chương này là hơn viết 1.000 chữ. Tuy là, chất lượng chữ sao kha y nha nở đao, chương sau có thể khôi phục bình thường chữ.